Bất Chu Sơn, Đại Lão, Lão Bà, 666. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vũ tự xưng bá vương của vùng núi. Tốc độ lướt giữa hai đầu bờ ruộng cũng là số 1 số 2. Vậy mà gặp phải Trương Tịch Nhan thoáng cái biến mất không thấy tăm hơi. Tốc độ của nữ nhân kia so với cô nhanh dường như không cùng một chủng loại. Liễu Vũ thầm mắng một tiếng, dưa, có chút không cam lòng mà hô to. Trương Tịch Nhan, này nó như chữ đờ mờ ở Việt Nam mình vậy á. Giống ngoạc tàu đều phát âm là vô cao. Tiếng hô của cô truyền ra đi rất xa. Trong không gian núi rừng quanh quẩn, làm kinh hải bầy chim bay bốn phương tám hướng loạn xạ. Liễu Vũ âm thầm kinh ngạc tâm nói. Trước kia ở trong không gian núi rừng có hô to, cũng không lớn tới nổi làm trận xôn xao như bây giờ. Bỗng nhiên, cô nghe được tiếng xe gió lấy tốc độ cực nhanh tiến lại gần. Như là có thứ gì từ bầu trời trên đầu cô lao xuống. Tốc độ của đối phương lao xuống nhanh như một tia chớp. Cơ hồ thoáng cái là đến trước mặt cô. Nóng rực khí lãng ập vào trước mặt thổi quét qua trên mặt cô. Trong một khoảnh khắc cô không duy trì được hình người, hóa thành mảnh xương đỏ, cảm giác đau nhức cùng nóng rực truyền đi đến từng sợi thần kinh. Cô ngửi được mùi vị của sự vong mạng, có một cổ hấp lực thật lớn túm chặt lấy cô, đem cô từ hỏa trong biển túm đi ra ngoài. Lực đạo kia cực kỳ lớn, sốc cho cô ở không trung lăn mấy vòng, mới lại lần nữa tụ thành hình người. Cô kinh hồn không chắc mà ngẩng đầu, thì thấy cái người chạy không thấy tăm hơi. Trương Tịch Nhan về lại rồi, nàng dẫm dưới chân một tụ thành đoàn xương đỏ, giống như là đang chế trụ một vật bằng xương đỏ, chính là một sinh vật hình dạng như con rồng ở trước mặt. Nó lớn lên trông như con rồng trong truyền thuyết, toàn thân màu xanh thẫm, ngoài thân có điểm giống ngọn núi nham thạch bám đầy rêu xanh. Diện mạo nó thật hung ác, quanh thân quanh quẩn dáng vẻ cùng khí thế độc ác, phóng thích cảm giác nóng rực lan ra bốn phía cùng với thần long thụy thú hoàn toàn khác xa. Trương Tịch Nhan nắm kiếm trong tay tiện tay vung lên, bên tay ngầm phát ra không dứt tiếng vang ầm ầm. Ở phía dưới thanh long xuất hiện một cái xoáy nước màu đen thật lớn. Bên trong bay ra sợi xiềng xích màu đen thật lớn cuốn nó vào. Tựa như nó thấm vào trong cơ thể lại tựa như đem nó cuốn vào trong ngầm. Công phu trong chớp mắt thoáng cái thanh long bị vô số xương đen bao phủ. Nó ở trong xương đen đó mà quay cuồng. Trên người nó phóng xuất ra lượng nhiệt, làm cây cối xung quanh khô héo nhanh chóng. Những đoàn xương đen cũng nhanh chóng mờ đi. Trương Tịch Nhan lui tới chỗ của Liễu Vũ, một phen giữa chặt tay cô, dộn vào ngầm, hai nàng đi qua dưới mặt tầng đất nham thạch rắn chắc. Thật giống như chung quanh hết thảy đều là hư ảnh, không phải xuyên qua vật thật, đi qua với tốc độ cực nhanh, chờ đến khi trở ra cong rồng đó đã sớm không thấy bóng dáng nhưng ở giữa trời vẫn còn bóng hình giống như con rắn đang uốn lượn trên đó bay tới. Lượn lui giống như chim ưng tuần tra thú săn, hẳn là đa tìm kiếm gì đó. Cô hoài nghi là khi nảy Trương Tịch Nhan ngã từ trên trời xuống chính là bởi vì đánh nhau với những con vật hình rồng này. Một chọi n con, nên hâu không lại, cô vừa rồi cất tiếng hô liền mang đám sinh vật hình rồng lại đây. Xíu chút nửa mất đi cái mạng nhỏ, Trương Tịch Nhan lại một lần vớ vào nguy hiểm quay lại cứu cô. Liễu Vũ đối Trương Tịch Nhan nói lời cảm tạ, đa tạ ân cứu mạng của đại lão. Trương Tịch Nhan nắm lấy tay cô đang run bỏ xuống, lại nhanh chóng liền quăng ra, một cái ánh mắt cũng không cho cô, biểu tình một mặt lạnh băng, một bộ dáng thực chán ghét cô, bộ dáng cách xa người khác vạn dặm. Liễu Vũ lại không mấy mặt nóng dán mông lạnh, lúc có việc cầu người thì nói lời hoa mỹ tốt đẹp. Cô xem Trương Tịch Nhan là người không kiên nhẫn với người khác, là người khó tính, vì thế nói đơn giản ngắn gọn tình hình tao ngộ cùng hoàn cảnh hiện tại của mình cho Trương Tịch Nhan. Thỉnh cầu Trương Tịch Nhan mang bản thân ra khỏi nơi này, đi đến một nơi có con người. Đảm bảo sau này sẽ tuyệt đối không quấy rầy nàng. Muốn thù thù lao như thế nào? Miễn cô cho được thì Trương Tịch Nhan cứ nói. Trương Tịch Nhan quay đầu nhìn mắt Liễu Vũ, nhàn nhạt mà gật đầu, lại phóng tầm mắt ra xa nhìn quanh bốn phía, phân rõ phương hướng rồi mang theo Liễu Vũ tới nơi rừng rậm chỉ một màn đen tối. Nơi đó Liễu Vũ có đi qua, đầm lầy bùn đất, phát ra toàn mùi hủ thi rất hôi, thỉnh thoảng lại có mấy vật xanh lục phiêu một vài đoàn lân hỏa. Hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Trừ bỏ độc trùng thì không có cái gì khác. Chỗ xa hơn còn lại mà một tòa mây tiêu cao ngất. Ngọn núi xám xịt âm u, thoạt nhìn so với đầm lầy bùn đất càng đáng sợ hơn. Thật không nghĩa là nơi có thế đi. Bất quá, thực rõ ràng, Trương Tịch Nhan với hai đầu bên này bên kia rất rành. Cô theo sát là được rồi. Liễu Vũ không muốn người khác phiền toái. Để tránh bị Trương đại lão bỏ lại, yên lặng mà đuổi theo có lời muốn nói cũng nuốt vào trong bụng. Lúc này Trương đại lão không phi thiên cũng không độn thổ, chỉ dựa vào đôi chân chậm gì gì mà đi. Tính tình của đại lão cô thật không hiểu nổi. Thực mau, cô phát hiện có điều gì đó không thích hợp. Có nhiều nơi rõ ràng có thể trực tiếp đi qua, nhưng Trương đại lão một hai phải đi vòng hoặc là lướt nhảy vài cái. Giống như chỗ đó có chướng ngại vật cản lại, có những nơi lại phải đi qua lén lén lút lút. Cô không ngừng mà kêu Trương Tịch Nhan nhìn lại. Không biết là thần kinh của cô có vấn đề hay là thần kinh Trương Tịch Nhan có vấn đề. Cứ như vậy đi gần được nửa ngày, cô không nhịn được nữa mà hỏi Trương Tịch Nhan. Vừa rồi nơi đó là một vùng đất bằng, tại sao chúng ta lại phải đi vòng? Đại khái Trương Tịch Nhan cũng không chịu nổi ánh mắt của Liễu Vũ cứ vọng lại mình. Giơ tay lấy từ trong tay áo tấm bùa vàng được họa bằng chu sa, dán lên giữa trán của Liễu Vũ, lá bùa cháy lên chỉ để lại cho tàn. Cái trán của Liễu Vũ có một cổ cảm giác ấm áp lan đến toàn thân. Cơ thể đang lạnh băng dần trở nên ấm áp. Trước mắt cô bỗng hiện lên một vùng sáng. Tia sáng chiếu đến lóa mắt. Theo bản năng cô dùng tay che đi bớt để xem tình hình. Qua một lúc sau mới thích ứng được với ánh sáng đó. Trước mắt là một mảnh rừng nguyên thủy xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua những tàn cây tạo thành loang lỗ ánh sáng nhỏ nhỏ. Trên lá cây đọng những giọt sương phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh. Tiếng chim cùng côn trùng kêu vang trong rừng rậm. Chỗ gần đó có tiếng hừ hừ kỳ kỳ giống tiếng heo kêu. Cô quay đầu lại nhìn nơi vừa nãy đi vòng qua và kêu Trương Tịch Nhan. Tại một cái cây lớn rơi xuống một đống sinh vật rất giống heo. Nói là giống bởi vì chúng nó có cái đầu đặc biệt lớn. Mặt đất nơi tụi nó dẫm qua không còn nhìn ra được dáng vẻ gì. Một đám lớ đánh nhau lăn lộn trong bùn. Gốc cây lớn bị chúng nó cọ cọ qua lại rớt ra một mảng vỏ cây, cùng với đó trên thân cây dính một lượng lớn da bị cọ rớt. Trương Tịch Nhan nói, quỷ vi hiệp, nơi giao nhau giữa quỷ giới và vu tộc. Cô có thể lý giải ở đây có hai không gian bất đồng. Phía trước cô là vị trí của quỷ quốc, thường gọi là âm phủ. Hiện tại nơi còn lại là dương gian. Tôi có khả năng đi thông hai giới âm dương, đồng thời có thể đạp lên hai giới hành tẩu. Cho nên là muốn tránh đi âm phủ. Âm linh quỷ vật cũng muốn tránh đi vật còn sống ở dương gian. Thanh âm của nàng mát lạnh lạnh lùng, ngữ khí bằng phẳng, nghe giống như là tiếng suối chảy róc rách bên tai, cực kỳ dễ nghe. Còn có điểm liêu nhân, Liễu Vũ không khỏi nhìn Trương Tịch Nhan nhiều thêm chút, lại phát hiện chính mình bị thanh âm của nữ nhân xa lạ hấp dẫn. Cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhanh trong thu hồi suy nghĩ. Trương Tịch Nhan nói xong, xoay người tiếp tục đi về phía trước, Liễu Vũ chạy nhanh đuổi theo. thật cẩn thận nhìn quanh bốn phía, phát hiện địa hình chung quanh khí hậu thay đổi, nhiệt độ không khí lên cao ít nhất mười mấy độ, phảng phất từ mùa xuân thu tới mùa hè, giống loài sinh trưởng quanh đây cũng không giống nhau. Trương đạo lão đi ở phía trước dẫn đường, vẫn như cũ đi tuyến đường quỷ dị, bất quá cũng không giống với trước kia, giờ cô có thể nhìn thấy một ít đồ vật cùng quỷ ảnh cùng vị trí lúc trước cô nhìn giống nhau như đúc. Không hiểu liền hỏi, vị này rất giống tiền bối cao nhân. Liễu Vũ chạy nhanh lại tỉnh giáo. Trương Tịch Nhan quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, phảng phất dường như chịu không nổi. Nàng như là thở dài khẩu khí hỏi, cô thật sự không nhớ cái gì hết sao? Liễu Vũ thật mờ mịt, hỏi, tôi đã quên cái gì sao? Cô cảnh giác mà lui về sau nửa bước, bởi vì bộ dáng của Trương Đại Lão lúc này như là muốn xù lông. Vừa rồi là lạnh lùng, nhưng giờ lại giống như núi lửa được côn dưới tầng băng. Trương Tịch Nhan hỏi, cô tu luyện cổ thuật, từ một cái người sống biến thành cổ trùng, lại từ cổ trùng tu luyện cổ thân hóa thành hình người. Cô còn nhớ rõ chính mình là học cổ thuật từ đâu không? Liễu Vũ im lặng, cô xác thực không nhớ rõ. Có trời mới biết cô đã trải qua cái gì, lại như thế nào mới trở thành bộ dáng này. Trương Tịch Nhan nhìn chằm chằm cô hơn nửa ngày, ném xuống câu, theo sát, rồi tiếp tục đi về phía trước. Nàng đi được một đoạn rồi nói thêm, cô có thể nhìn thấy quỷ ảnh là bởi vì cổ tính thuần âm. Tuy rằng cũng có thể hoạt động ở dương gian, nhưng càng nên tiếp cận với âm phủ. Quỷ linh, nàng đang nói chuyện bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy cánh tay của Liễu Vũ, hướng bên cạnh vũng nước nhảy lên, tức khắc dưới chân từ nguyên bản thế giới có ánh mặt trời chiếu rọi bỗng hóa thành bầu trời xám xịt tối tăm. Mà nơi các nàng nhảy xuống liền trở thành một sườn núi dốc dựng đứng. Trương Tịch Nhan một tay lôi kéo Liễu Vũ, một tay bám trên vách núi nham thạch, treo thân mình trên vách núi, núi chân nàng đạp trên vách núi mượn lực, dán vào nham thạch biến mất. Liễu Vũ phỏng chừng cảm giác lại có nguy hiểm, nhanh chóng từ hình người hóa thành một con sâu nhỏ to cỡ ngón cái, cả người đỏ rực tươi đẹp, dừng ở trên vai Trương Tịch Nhan. Cô tuy rằng lớn lên giống cánh hoa, có hơi nhỏ nhưng mát, mũi, miệng toàn bộ đều có. Trương Tịch Nhan quay đầu nhìn Liễu Vũ, ánh mắt cùng biểu tình lộ ra một lời khó nói hết, tựa hồ có điểm ghét bỏ. Liễu Vũ tâm nói, nhìn cái gì mà nhìn, có thể sống sót là đã không tồi, ghét bỏ cái con khỉ. Qua một hồi lâu, Trương Tịch Nhan nói, đi thôi, lại tiếp tục bám vào nham thạch bò hướng lên trên. Lúc sau lại tiếp tục tuyến đường quỷ dị của nàng. Liễu Vũ vừa lười vừa là người nửa mắt có mắt như mù, thảnh thơi mà ghé trên vai của Trương Tịch Nhan. Bỗng nhiên, yên lặng không một tiếng động, có một con sâu béo cỡ cái móng heo lớn bò sát lại bên người cô. Nó chớp chớp đôi mắt đậu xanh của mình nhìn cô. Hiện tại Liễu Vũ mà có lông tơ chắc sẽ dựng hết lên toàn bộ. Ngoại ý nhi này, từ đầu đến chân đều viết bốn chữ, kịch độc, đừng chạm. Trương Tịch Nhan lên tiếng, móng heo kia như là con trùng con lớn quỷ dị mà biến mất. Đồng thời trên làn da của Trương Tịch Nhan hiện lên cái hình xăm hình dạng của móng heo, giống như là nó biến thành hình xăm bám trên cổ của Trương Tịch Nhan. Liễu Vũ cảm thấy chính mình nên trọng tố tam quan, thế giới này có nhiều điểm thật kỳ quái, cô có chút sợ hãi. Liễu Vũ đột nhiên cảm thấy thế giới bên ngoài không thật sự xuất sắc, có lẽ vùng núi lúc trước cô sống cũng thực khá tốt. Trong lúc cô đang cân nhắc thì phát hiện Trương Tịch Nhan dừng lại, tựa hồ bên tai nghe thấy cái gì. Theo sát đó nàng dường như nổi điên đi với tốc độ cực nhanh. Nàng chạy thật vội, dưới chân còn dán thêm hai lá bùa, tức khắc chạy trốn càng nhanh hơn. Cảnh vật nơi đó hầu như nhìn không rõ được nữa, tất cả những nơi đi qua chỉ còn để lại hư ảnh. Nếu không phải Liễu Vũ phản ứng nhanh, chui vào trong quần áo của Trương Tịch Nhan, thiếu chút nữa đã bị xốc đi ra ngoài. Cô mới vừa bò được ổn định, lú đầu ra, bỗng nhiên phát hiện Trương Tịch Nhan như vậy mà bổ nhào về phía trước mặt, tiến về phía sinh vật hình rồng. Giơ tay chính là một phen bùa bay ra, nháy mắt số bùa hóa hóa thành từng đạo tia chớp, đổ ập xuống trên người sinh vật hình rồng kia, trực tiếp đem nó tạc ngốc lại giống như chó bị giẫm đuôi. Mà từ trên mặt đất hướng lên không trung mà nhảy, trường kiếm trong tay Trương Đại Lão bay ra cùng lúc với nó bay lên. Trên người thì hiện lên một cái đồ án bát quái thái cực thật lớn. Đồ án bát quái đó nằm giữa âm dương thái cực, một phía đen đến dọa người, một phía trói đến đáng sợ. Khi kiếm đâm vào cổ của con rồng, nó giống như là bị kíp nổ. Liễu Vũ Dương như nghe trên không trung có tiếng nổ vang. Ánh sáng bốn phía lóa mắt, hồn đại hóa thành đoàn xương đen. Cảnh tượng nhìn vô cùng quỷ dị, cây ết ủng bố. Máu tươi như mưa phùn rơi xuống lại nóng bỏng tựa như nước sôi. Một cái đầu rồng lớn bay ra, rơi trên mặt đất lăn vài vòng, lại bị Trương Đại Lão một chân dẫm lên chế trụ lại. Trương Tịch Nhan dùng kiếm xoát xoát hai cái, lại nâng kiếm chọn một cái, hai viên minh châu lóa mắt bay ra tới. Minh châu kia có sương mù quay quanh, nó màu xanh đậm còn tản ra u quang. Nàng lại nhảy một bước đến thân của con rồng, lấy kiếm đâm vào chỗ yếu nhất ở cổ, dọc theo đi xuống phía bụng, nhanh nhẹn mà đem bụng của nó mở ra. Từ trong bụng lấy ra một viên châu to cỡ nắm tay, còn tản ra nhiệt lượng hướng vào trong tay áo ném vào. Rồi tiếp tục cất bước chạy, tốc độ của nàng còn nhanh hơn lúc vừa nãy. Nơi xa, vang lên tiếng giống ngân dài. Dù cách nhau cực xa nhưng có thể nghe ra thanh âm kia trung khí mười phần, thả hơi thở lâu dài. Nghe như tiếng sấm liên tục. Liễu Vũ quay đầu lại liền thấy có 5 cái sinh vật lượn như rắn từ hướng vừa rồi Trương Tịch Nhan chạm con rồng kia bay lại đây. Nàng sợ tới mức đông cứng ở trên vai Trương Tịch Nhan. Tâm nói, đại lão cô có điểm trâu bò à, cách Trương.